Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1199, góc truyện audio.com, vốn còn có mấy phần phẫn nộ phàn nàn các học sinh lập tức nổ tung. Có mừng rỡ có lo lắng, cái gì thái phó ngã bệnh, vậy chúng ta hôm nay cũng không cần đi học thật sự là quá tốt. Thái phó làm sao sẽ ăn đồ hư, thân thể không có gì đáng ngại đi. Đi đi đi, hôm nay chúng ta đi tiệm ăn dưới kinh thành. Bọn học sinh kết bè kết lũ từ trong lớp học rời đi, có cá biệt chăm chỉ hiếu học dự định đi xem thái phó một cái. Trầm Mộc Bạch ghé vào trên mặt bàn, chỉ cảm thấy choáng đầu, còn có chút mềm nhũn. Bên kia Lục Hoàng tử tới, cố ý gào lên, ô hô cửu muội muội, ngươi thế nào? Trầm Mộc Bạch mặc kệ hắn ta, Lục Hoàng tử thấy thế càng ngày càng có chút hăng hái cửu muội muội. Lục đệ, thái tử đứng lên, ngữ khí có chút không tốt nói, ngươi liền. Càng muốn gây cửu muội muội không vui mới cao hứng đúng không? Lục hoàng tử thần sắc mơ hồ một lần, nhìn thoáng qua tiểu công chúa, lại nhìn thái tử một chút, lập tức ỉu xìu, không, thái tử ca ca ta còn có việc trước cùng tứ ca trở về. Thái tử nhẹ gật đầu, nhíu mày nhìn thoáng qua tiểu công chúa cửu muội muội, ngươi thế nào? Trầm Mộc Bạch trầm trầm nói, tạ ơn thái tử ta không sao. Thái tử vừa muốn nói cái gì, người hầu bên ngoài đi đến, thái tử, ngài cần phải trở về. Hắn ta dừng một chút, không lại nói cái gì, sau đó đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch tiếp tục ghé vào trên mặt bàn, có chút hối hận sớm như vậy liền kêu Khinh Yên trở về, hơi có chút phiền muộn. Vốn cho là trong lớp học các học sinh đều đi hết sạch, nghe được bên cạnh truyền đến tiếng vang rất nhỏ, cô không khỏi khẽ nâng lên mặt. Văn Nhân Ly khuôn mặt đẹp mắt lại sâu nhích lại gần, một cái tay đặt lên cái trán cô, bên ngoài mưa đã bắt đầu ngừng, đối phương nghịch ánh sáng, đáy mắt thần sắc có chút mơ hồ không rõ, cửu muội muội, ngươi phát sốt. Thành âm hắn so lúc đầu gặp dễ nghe nhiều, không còn khàn giọng như vậy, mà là mang theo chút réo rắt so người đồng lứa nhiều hơn một tia trầm ổn. Tròng mắt đen kịt cứ như vậy nhìn cô chằm chằm. Trầm Mộc Bạch lập tức đầu óc có chút chần chờ, nghĩ thầm ta phát sốt. Hay là tay Văn Nhân Ly quá nóng? Cô nghĩ như thế, lập tức có chút ghét bỏ đẩy tay đối phương ra. Văn Nhân Ly bị đánh một lần cũng không tức giận, chỉ là nhìn mặt cô chỉ nói, rất đỏ. Trầm Mộc Bạch sờ lên trán mình, phát hiện còn giống như thực sự là nóng dần lên. Làm sao bây giờ, Khinh Yên trở về, một lát sẽ không có người tới đón cô. Vậy trước, tiên ngủ tốt rồi, Trầm Mộc Bạch nghĩ đến, liền muốn nằm xuống. Văn Nhân Ly mím môi một cái, bắt được tay tiểu công chúa cửu muội muội ta cõng ngươi trở về. Trầm Mộc Bạch ghét bỏ nói, ai muốn lưng ngươi, chính ta sẽ không bước đi sao? Cô vừa nói, đứng lên, đầu mê muội đến kịch liệt kém chút đứng không vững. Một bên Văn Nhân Ly tay mắt lanh lẹ đỡ tiểu công chúa. Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất là mất mặt, lớn mật, ai bảo ngươi đụng ta? Chấm, nhưng mà Văn Nhân Ly không có thả ra, chỉ là nói, cửu muội muội, nô tỳ ngươi một lát sẽ không tới. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, cái này còn cần phải ngươi nói. Cô chần chờ nhìn thoáng qua Văn Nhân Ly cao hơn mình một đoạn, phát hiện đối phương giống như cao ra mạnh ra chút, ngoài miệng lại không buông tha nói, bản công chúa thân thể thiên kim, nếu để cho ngươi làm té, là phải chặt đầu. Ngươi nhưng có biết, Văn Nhân Ly dưới mày kiếm tròng mắt đen nhánh nửa phần chấn động cũng không có, chỉ là nhìn cô, nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch khẽ nâng cái cằm lên nói, ầy, ngồi xổm xuống đi. Cách chương,